Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Hành Quang Chân Nhân, Thiên Phong Đạo Hữu, Quý Tông trận chiến này thương vong bao nhiêu? Huyền Thứ Tiên Tử thấy vậy, nhất thời nghẹn lời, khoảng khắc hướng phía dưới ngồi Hạ Hầu Trường Tín hỏi, hao tổn hơn 400 tên đệ tử. Hạ Hầu Trường Tín sắc mặt tái xanh mắng trả lời. Hạ Hầu Trường Tín mà nói lệnh mọi người ở đây lần nữa sa vào trầm mặc. Lần đầu cùng Thiên La Mật Tông giao chiến, hai tông liền bỏ mình gần 2000 tên đệ tử, thảm liệt, vượt xa mọi người tại đây dự đoán. Thiên La người chiến tổn thế nào? Huyền Thứ Tiên Tử mặt như xương lạnh, thở sâu hỏi tiếp, tử vong hơi nhẹ tại chúng ta, ước chừng chiến tử khoảng 1500 người. Trong giao chiến, Hàn Mặc Chân Nhân một mực có lưu ý Thiên La Mật Tông tình huống thương vong. Ứng Thanh nói, trước khi chiến đấu, tông môn cố ý hướng tham chiến đệ tử phát xuống lượng lớn linh phù, đan dược, pháp khí các loại tác chiến vật phẩm, dùng nâng cao tông môn đệ tử chiến lực, tăng cường sức tự vệ. Bất đắc chỉ muốn vẫn xuất hiện lớn như thế thương vong. Thân mang tiết sắc váy xòe thiếu phụ bộ dáng linh băng cung trưởng lão, Huyền Thủy mở miệng nói ra, sư muội, trận chiến ngày hôm nay, Thiên La Mật Tông vì tham chiến đệ tử cũng xứng phát ra không ít đan dược, linh phù, lại tinh nhuệ ra hết, tăng thêm Thiên La Mật Tông đệ tử đa số thể tu. Lúc giao thủ chiếm một ít ưu thế, hôm nay ác chiến có này kết quả, cũng nói qua được. Mái đầu bạc trắng Hàn Mặc Chân Nhân cau mày nói, sư huynh, làm Bắc Thảo Nguyên cằn cỗi hoang vu, mỏ linh thạch thưa thớt, môn hạ đệ tử luôn luôn kham khổ, chỗ đeo pháp khí phẩm giai thấp, đan dược, linh phù càng là thưa thớt, thua xa tứ tông đệ tử. Coi như Thiên La Mật Tông vì chuẩn bị chiến đấu phân phát một chút tác chiến vật tư, trải qua này chiến cũng phần lớn tiêu hao sạch sẽ. Dựa vào tiểu muội xem, kế sách hiện nay, đương lập tức bổ túc đệ tử bản tông chỗ tiêu hao đan dược, linh phù các loại tác chiến đồ vật, gần đây tìm cơ hội tái chiến. Công lúc bất ngờ, Huyền Thủy Chân Nhân cân nhắc khoảng khắc đề nghị đạo, Huyền Thủy sư tỷ nói không sai. Thiên La Mật Tông từ trước đến nay tài lực cằn cỗi, những năm gần đây dốc sức tăng xây linh năng chiến hạm, bây giờ lại tốn linh thạch thuê luân hồi điện nhân thủ, linh thạch, đan dược, linh phù những vật này tư định sẽ không quá dồi dào. Trải qua trận này định tiêu hao 7-8 phần, ta chính đang hỏa tốc xuất kích, không cho cơ hội thở dốc. Một vị thân mang nho sam, lưu giữ lại râu dài nam tử trung niên nói tiếp nói. Theo lý mà nói, xác thực như thế, nhưng Thiên La Mật Tông lần này khơi mào chiến sự, khắp nơi có luân hồi điện cái bóng, cả hai sợ là âm thầm có chỗ cấu kết. Từ hôm nay một trận chiến đến xem, Thiên La Mật Tông đệ tử pháp khí tinh xảo, đan dược, linh phù dồi dào, thay đổi ngày xưa nghèo khó dáng vẻ, nhất định là đạt được luân hồi điện dốc sức duy trì. Hàn Mặc Chân Nhân lo lắng nói, Huyền Thủy sư muội, một hồi lập tức hướng tông môn đệ tử lại phát thả một nhóm pháp khí, đan dược, linh phù, hai ngày này khiến các đệ tử thật là chỉnh đốn. Từ nay trở đi theo hạm đội xuất kích tiên chiến, mặc kệ Thiên La Mật Tông cùng kia luân hồi điện có gì mưu đồ bí mật. Chuyện đến bây giờ, tứ tông chỉ có toàn lực nghênh chiến. Huyền Thứ Tiên Tử ánh mắt sắc bén nói, biết, sư tỷ. Huyền Thủy Chân Nhân gật đầu trả lời. Lần này tông môn đại quân xuất kích, từ nàng tổng quản hết thảy hậu cần công việc. Nửa canh giờ trước nhận được từ vụ đạo hữu tin tức truyền đến, hắn cùng Thánh Dịch đạo hữu xuất lĩnh hai tông đệ tử cùng Linh Thú Tông cũng đã giao thủ. Huyền Thứ Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, a, là thắng hay thua? Hạ Hầu Trường Tín vội vàng đứng dậy hỏi. Trong trường những người khác cũng lộ ra vẻ chờ đợi, cùng bên này tình hình gần đánh hòa nhau, môn hạ đệ tử thương vong rất nặng. Mặt khác, Huyền Thứ Tiên Tử lộ ra vẻ do dự, mấy tức sau nói tiếp, Hành Quang đạo hữu ở đây chiến trong vẫn lạc, cùng Linh Thú Tông kia Hỏa Giác Chân Nhân đồng quy vu tận. Cái gì? Làm sao như thế? Trong chướng mọi người đều kinh ngạc phai màu, hai mặt nhìn nhau. Phải biết Vạn Dược Cốc Hành Quang Chân Nhân có thể là một vị ngưng luyện ra khảm trì khiếu, nắm giữ kim đan lục khiếu tu vi đại tu sĩ. Trong doanh trướng đại đa số người thấy đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Lại cứ như vậy vẫn lạc, lệnh người nhất thời khó có thể tin. Hành Quang, hắn, liền không biết lánh mặt một chút. Ai? Hàn Mặc chân nhân thở thật dài, cau mày, hiển lộ ra đạo đạo nếp nhăn, trong nháy mắt già nua không ít. Hàn Mặc chân nhân cùng Hành Quang chân nhân là mạc nghịch chi giao, bạn thâm giao, thuộc về cùng bối phận, ngày thường thường xuyên đi lại. Tứ tông bên trong bọn họ này thế hệ trước cũng liền cực ít mấy người. Đối với Hành Quang chân nhân vẫn lạc một chuyện, so sánh lẫn nhau trong chướng đại đa số người, Hàn Mặc chân nhân trên mặt cũng không vẻ kinh ngạc, tựa như sớm biết sẽ như thế, nhưng vẻ mặt cô đơn, lộ ra cực kỳ bi thống. 2000 trước, động tuyền bí cảnh, một trận chiến, linh thú tông hỏa giác chân nhân thân đệ chính là chết bởi Hành Quang chân nhân tay. Hai người vì thế kết xuống huyết cừu. Hỏa giác chân nhân thả ra lời nói, tiên bố sinh thời nhất định phải chính tay đâm Hành Quang chân nhân, vì đó đệ báo thù. Hàn Mặc chân nhân cũng là trước đây động tuyền một trận chiến trải qua người, tự nhiên sẽ hiểu việc này. Lần này Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông nhấc lên tông môn đại chiến, Hỏa Giác chân nhân chắc chắn tùy thời trả thù. Lệnh Hàn Mặc chân nhân không khỏi vì Hỏa Giác chân nhân thầm đổ mồ hôi. Vài ngày trước vẫn còn phát ra mật ngôn, nhắc nhở bạn cũ, tông môn hai bên giao chiến lúc, nhất định phải tránh đi kia Hỏa Giác lão đạo. Kỳ thật bạn cũ tu vi cũng không yếu hơn kia Hỏa Giác lão đạo, chỉ bất quá Hỏa Giác lão đạo thân là thú tu, có khế ước sủng thú trợ chiến, chiếm không ít ưu thế. Tăng thêm hắn đầu kia khế ước sủng thú cấp 6, độc giác hỏa tê, mấy trăm năm trước đã tấn thăng làm cấp 7 tinh giác hỏa tê vương, nắm giữ kim đan sơ kỳ chiến lực, lấy một địch hai, bạn cũ tự nhiên không cái gì phần thắng. Sư đệ, Hành Quang tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, từ trước đến nay cương nghị, nghe nói Hỏa Giác lão đạo lần này xuất trận mắng chửi, ngôn ngữ cực kỳ thô bỉ, làm Hành Quang đạo hữu không thể nhịn được nữa, cuối cùng từ hắn sư đệ Dục Quang theo hắn cùng nhau xuất chiến, chưa từng nghĩ còn là gây ra rủi ro. Huyền Thứ tiên tử chậm rãi giải thích nói, đừng nhìn Huyền Thứ tiên tử một thân bạch ngân chiến giáp, khuôn mặt tú mỹ, mạo như đôi tám giai nhân, tuổi tác so tóc trắng phơ Hàn Mặc chân nhân còn muốn dài ngàn năm, vì Hàn Mặc chân nhân đại sư tỷ, bối phận cực cao. Chỉ bất quá Huyền Thứ tiên tử thiên tư chắc tuyệt, lại có thuật chú nhan, bây giờ đã có kim đan cửu khiếu tu vi, có vấn đỉnh linh anh cảnh ý chí. Hành Quang, người hồ đồ a, Hỏa Giác lão nhi thọ nguyên chỉ còn hơn 10 năm, mặc dù có Dục Quang cùng nhau xuất chiến, cũng chính đúng hắn ý nguyện, kia Hỏa Giác lão nhi chắc chắn liều mình tương bác, nếu là tránh, Hàn Mặc chân nhân không khỏi đau lòng thấp giọng tự nói. Sư đệ, trận chiến này hung hiểm, Hành Quang đạo hữu tự nhiên sẽ hiểu, nhưng sư đệ cần phải biết Hành Quang đạo hữu thọ nguyên bao nhiêu. Huyền Thứ tiên tử thấy sư đệ Hàn Mặc một mặt vẻ bi thống, truyền ngôn khuyên bảo đạo, Hàn Mặc chân nhân đạt được Huyền Thứ tiên tử chỉ điểm, không khỏi vẻ mặt ảm đạm, trong nháy mắt rõ ràng, đúng vậy a, bạn cũ thọ nguyên đồng dạng sắp hết, đã không hơn trăm năm, đối mặt Hỏa Giác lão nhi khiêu khích chửi mắng, vì tông môn danh dự lấy cái chết đi tới chiến, được cũng coi là thiện chung, kết thúc tốt. Giờ phút này, Hàn Mặc chân nhân không khỏi nghĩ đến chính mình, hắn đồng dạng được dầu hết đèn tắt lúc, mái đầu bạc trắng cùng mặt mũi nhăn nheo chính là minh chứng. Người tu đạo giỏi về chú nhan, làm thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới có thể hiển lộ thiên nhân ngũ suy chi tướng. Bạn cũ đã đi trước một bước, chính mình tu hành 2500 năm hơn, trong vòng trăm năm cũng đem đi tới phần cuối, chính mình lại sẽ có gì kết cục? Hàn Mặc chân nhân vẻ mặt càng ngày càng cô đơn, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Trước tản đi đi, xuống dưới thu xếp tốt các bộ thương binh. Huyền Thứ tiên tử tiếp lấy hướng các vị quản sự phân phó một chút chuyện quan trọng sau, đứng dậy phân phát mọi người nói. Nàng muốn tiến đến hướng sư thúc Hàn Loan chân nhân bẩm báo trận chiến ngày hôm nay trạng huống. Cụ thể, Hàn Loan chân nhân cũng không có tham gia ở nghị sự. Cùng bàn Long Pháp Vương giao thủ, tiêu hao Hàn Loan chân nhân quá nhiều pháp lực. Đang ở một chỗ không xa trong doanh trướng điều tức dưỡng khí. Hết chương.